Nhiệt mặc dù là bị người ta độ hóa thì cũng phải rửa sạch tội nghiệp trên người trước, và quá trình rửa sạch tội nghiệp này là vô cùng thống khổ. Trừ phi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy thì sẽ không thống khổ lắm. Và như thế, sau chừng một khắc đồng hồ, cuối cùng tất cả khói đen trên người Trương Dã đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy, một luồng lực công đức cực kỳ tinh khiết chui vào trong người Diệp Bình. Cách Trương.